Tổng tài lạnh lùng không nhận ra tôi. Chương 1, 1, nhóc con nhớ cho kỹ nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng ai mà không mong muốn bản thân có một gia đình ấm no, hạnh phúc có cha có mẹ cả. Nhưng đâu phải cứ muốn là ông trời sẽ ban cho như vậy. Nó thậm chí còn đi ngược lại ý muốn của chúng ta. Và gia đình Mạc Gia Uyên cô cũng vậy. Cô cứ nghĩ gia đình cô là hạnh phúc nhất trên đời này. Nhưng không, nó không hề hạnh phúc như cô nghĩ. Năm đó mẹ cô là Mạc Như Ngọc, con nhà gia giáo, tiểu thư danh giá. Nhưng vì năm đó lấy ba cô là Lâm Nghị, bà cứ nghĩ ông ta yêu bà thật lòng, nhưng ông ta yêu bà là vì tài sản gia đình bà. Mạc Như Ngọc là con một nên tài sản được ông ngoại Mạc giao cho trước khi mất. Bà vì yêu Lâm Nghị một cách mù quáng tin tưởng ông ta, bị ông ta lừa lấy đi mất tất cả. Mạc Gia Uyên là chuyện ngoài kế hoạch của ông ta nên ông ta chẳng ưa gì cô. Vậy nên lúc khi ông ta có được tất cả liền đuổi cô và mẹ cô, còn có cả bà ngoại cô ra khỏi nhà không một xu dính túi, khiến cả ba người nhà cô phải về quê ngoại sống. Còn Lâm Nghị ông ta lấy vợ mới, còn có cả con riêng là Lâm Như. Lúc trước cô được đặt tên là Lâm Ngọc Diệp, nhưng sau khi rời đi mẹ cô đã đổi thành Mạc Gia Uyên. Chuyện đáng buồn hơn là mẹ cô ôm hận buồn bã đến mức phát bệnh mà mất đi sau khi cô lên 10 tuổi, bỏ lại cô và bà ngoại sống nương tựa vào nhau qua ngày. Ngoại rất thương cô và cô cũng thương ngoại nữa. Năm mà mẹ cô mất cô đã rất buồn, hôm nào đi học cũng ghé lại công viên ngồi thẫn thờ đến chiều tối mới chịu về. Cũng là năm đó có một anh trai nhỏ đã khiến cô tươi cười trở lại. Lúc đó cô đang đến công viên thì thấy một anh trai ngồi ở đó buồn bã. Nhìn có chút lạnh lùng đáng sợ nhưng lại rất đẹp trai, khiến cô nhìn mãi không chớp mắt. Mạc Gia Uyên lấy hết can đảm đi lại gần, trên tay cầm một cây kẹo mút. Hai mắt long lanh nhìn anh trai nhỏ hỏi. Anh gì ơi, anh buồn sao ạ? Cậu con trai ngẩng đầu lên nhìn cô gái nhỏ nhắn trên vai còn đeo chiếc ba lô màu hồng rất đáng yêu, hai mắt long lanh đang nhìn anh. Chẳng hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt ấy anh lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mạc Gia Uyên thấy anh không trả lời liền chia kẹo ra cho anh rồi nói. Em cho anh này, anh đừng buồn nữa, kẹo dâu rất ngon đấy. Gia Uyên ngồi xuống cạnh anh, lúc này anh mới nhận kẹo từ tay của cô bé. Anh mới đến đây sao? Nhìn anh rất lạ. Gia Uyên miệng díu dít hỏi anh đẹp trai trước mặt. Em đi học về sao không về nhà? Anh nhìn cô đeo ba lô trên vai nên buộc miệng hỏi. Mạc Gia Uyên nhìn anh mỉm cười tươi. Hôm nào em cũng đến đây một tí mới về ạ. Còn anh ở đây không sợ gia đình đi kiếm sao ạ? Không, họ chỉ bận lo cho công việc thôi. Nghe cô hỏi đến gia đình anh liền không vui. Ba mẹ anh lúc nào cũng công việc chẳng bao giờ để ý đến anh. Dù cho anh có ăn chơi hay như thế nào họ cũng không quan tâm đến. Anh có mẹ không? Mạc Gia Uyên nhìn anh vu vơ hỏi anh một câu khiến anh ngơ ngác nhìn cô. Rồi gật đầu một cái. Còn mẹ em mất rồi. Ba em đã bỏ rơi mẹ và em. Nhưng bà nói người lớn họ có lý do riêng không nên trách họ. Bà còn nói phải sống thật tốt nếu không mẹ sẽ rất buồn. Mạc Gia Uyên vu vơ kể hết cho anh nghe. Cô đã không còn buồn nữa nhưng không hiểu sao mỗi ngày cô đều phải đến đây như một thói quen. Anh ngẩn người nhìn Gia Uyên, nhóc con này lại hiểu chuyện đến vậy. Mạc Gia Uyên đứng dậy để đi về. Cô còn đứng lại nhìn anh nói. Em về đây, anh đừng buồn nữa nhé. Anh cũng về sớm đi nếu không ba mẹ anh sẽ rất lo lắng đấy. Nói rồi cô chạy đi. Mạc Gia Uyên về nhà kể cho bà nghe về anh trai cô đã gặp. Cô khen ríu rít rằng anh trai đó rất đẹp nhưng nhìn anh ấy rất buồn. Kể từ hôm đó ngày nào cô cũng gặp anh trai nhỏ ở công viên. Anh trai nhỏ còn mua kẹo cho cô. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô đến thì đã thấy anh ngồi đó. Cô chạy lại ngồi cạnh anh. Anh cầm cây kẹo dâu đưa cho cô. Cô liền lắc đầu khiến anh khó hiểu hỏi. Em không thích ăn kẹo nữa sao? Thích chứ ạ. Nhưng bà nói ăn kẹo nhiều sẽ bị sâu răng rất xấu, sau này sẽ không ai cưới em nữa. Mạc Gia Uyên từ lúc nghe bà nói cô liền không dám ăn kẹo nữa. Cô sợ sẽ xấu không ai thèm cưới cô. Nhóc con ngốc nghếch, nếu không ai lấy em, vậy anh sẽ lấy em. Anh xoa đầu cô nhóc nhỏ bị dọa. bật cười dịu dàng nhìn cô nói. Kể từ lúc nghe cô nói, anh bắt đầu hiểu cho ba mẹ hơn, cũng không giận dỗi họ nữa. Hôm nào anh cũng cố tình đến đây để gặp nhóc con. Anh rất thích cô nhóc này, tuy lúc đầu thấy có chút phiền phức khi mỗi lần gặp là cô lại nói chuyện ríu rít bên tai. Thật không à, anh sẽ lấy em sao? Mạc Gia Uyên cũng rất thích anh trai nhỏ vì anh ấy đẹp trai. Lại còn rất hay mua kẹo cho cô nữa. Anh gật đầu mỉm cười nhìn cô. Em tên gì vậy? Tuy hôm nào cũng gặp nhưng cô toàn gọi là anh trai nhỏ, còn anh lại gọi cô là nhóc con nên đến giờ vẫn chưa biết tên cô. Mà chỉ biết anh hơn cô tận 5 tuổi, cô chỉ mới 10 tuổi anh đã 15 rồi. Em tên Mạc Gia Uyên ạ, vậy còn anh? Gia Uyên cũng rất tò mò tên của anh. Anh tên Gia Hào, nhóc con nhớ cho kỹ nhé, là Tần Gia Hào. Anh xoa đầu cô nói. Anh không muốn cô dễ dàng quên anh nên anh mới nhấn mạnh. Vâng ạ, Gia Uyên gật đầu chắc nịt, cô sẽ không bao giờ quên đi anh. Sẽ mãi mãi ghi nhớ cái tên này, cách Trương.